Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 915, còn nhỏ Thâm Hải Ma Kinh. Không sai, ta đang chuẩn bị nhúng một tay. Lục Uyên nhẹ gật đầu, nói ra, vì cái gì a? Hồn sư săn giết hồn thú đây không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa nha. Người nhúng tay có chút không còn gì để nói a. Người sẽ không còn thật nghĩ đến đem đầu kia hồn thú cứu ra a. Chữ Vinh Vinh hỏi, xác thực có ý nghĩ này. Đầu kia hồn thú giống như có chút không tầm thường. Nó gào thét vậy mà có thể làm nội tâm của ta cảm thấy rung động. Phần này dắt động nhân tâm năng lực có chút ý tứ đó a. Cho nên ta muốn đi xem. Lục Uyên nhẹ nói. Nguyên lai là dạng này. Khó trách người sẽ nghĩ đến nhúng một tay. Bất quá cứu hồn thú. Cái này, chữ Vinh Vinh nói. Có muốn nói lại thôi. Cứu hồn thú làm sao vậy? Ngươi xem thường hồn thú. Với ta mà nói, hồn thú cùng người không có gì khác biệt. Người chọc ta tức giận, ta giết không tha. Hồn thú nếu để ta tâm sinh thương hại, ta cũng giống vậy, muốn cứu thì cứu. Sớm muộn có một ngày, bọn họ đều là con dân của ta. Ta sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào. Lục Uyên nhẹ nhàng nói, trong mắt quang mang lấp lóe, trên thân cái kia khí thế kinh khủng đột nhiên dâng lên. Nghe lấy Lục Uyên, chữ Vinh Vinh đều sợ ngây người. Người cùng hồn thú trong mắt hắn không có khác nhau. Sớm muộn đều là con dân của hắn. Làm sao đột nhiên cảm thấy Tiểu Uyên có chút lạ lẫm đâu. Cái này là Tiểu Uyên lời nói ra. Còn chờ cái gì nữa đâu. Lại muốn chút lộn xộn cái gì rồi. Nhìn lấy chữ Vinh Vinh chừng lấy mắt to. Sững sờ bộ dáng. Lục Uyên không khỏi hỏi. Không có gì. Bất quá Tiểu Uyên. Ngươi đem hồn thú cùng nhân loại bầy ở đồng dạng địa vị, cái này sẽ có hay không có điểm không ổn? A, chữ Vinh Vinh nhỏ giọng hỏi. Có gì không ổn? Lục Uyên hỏi ngược lại. Ngươi là người A, ngươi không cần phải chú trọng hơn nhân tài thật sao? Chữ Vinh Vinh nói ra. Có thể ta cũng có hoàng kim long huyết mạch A. Ta đối với người cùng hồn thú không có gì thiên vị. Hồn thú ta giết. Người ta cũng giết, đương nhiên, hồn thú ta cứu, người ta cũng cứu, bất quá đến cùng là giết vẫn là cứu vậy liền nhìn tâm tình. Tỷ như đầu này hồn thú thì đưa tới, hứng thú của ta, cho nên ta vừa muốn đem nó cứu. Lục Uyên giang tay ra, nói ra, vậy ngươi thật là tùy hứng. Chữ Vinh Vinh tức giận nói, không có cách, ai bảo ta cường đâu. Thực lực cường cũng là như thế tùy hứng. Lục Uyên hơi ngẩng đầu. Có ngạo kiều nói. Ngươi à, từ nhỏ đến lớn tùy ý làm bậy tính tình thì chưa từng thay đổi. Còn nói ta tiểu ma nữ. Tính cách của ngươi nhưng so với ta còn khó có thể nắm lấy. Chữ Vinh Vinh nói ra. Được rồi, đừng tại đây nhi càm giam. Đi đem bọn hắn đều quát lên. Còn có gọi Nana thật tốt, chiếu cố tốt thuyền. Tốc độ mở chậm một chút. Ta trước tiên đi nơi này nhìn một chút. Không đi nữa. Đầu kia hồn thú sợ là liền phải chết. Vỗ vỗ chữ Vinh Vinh đầu. Lục Uyên nhạt vừa nói. Vậy ngươi đi đi. Chữ Vinh Vinh nhẹ nói. Lục Uyên cười. Tiếng long ngâm mãnh liệt. Thân hình của hắn đột nhiên biến thành một vệt kim quang. Trong chốc lát biến mất tại chân trời. Chữ Vinh Vinh nhìn thoáng qua Lục Uyên bóng lưng, sau đó trở về trên thuyền gian phòng, chuẩn bị đem bọn hắn từng cái đánh thức. Lục Uyên tốc độ cực nhanh, 1000m khoảng cách bất quá một lát liền dưới chân hắn vượt qua. Rất nhanh, hắn liền tới gần cái kia phiến hải vực. Xà Vương thêm chút sức a. Chỉ cần ngươi giúp bổn công tử đem đầu này hồn thú cầm xuống. Quay đầu bổn công tử nhất định sẽ tại trước mặt phụ thân thay ngươi nói tốt vài câu. Đến lúc đó một cái hộ pháp vị trí là không thể thiếu ngươi. Một cái kiêu căng thanh niên chắp tay. Sau lưng, đối với phía dưới một cái chính tại động thủ trung niên nam tử nói ra. Nam tử này võ hồn là một đầu màu đen cự mãng, mà dưới thân lại là có vàng vàng tím tím tím đen đen đen hắc chín cái chói mắt hồn hoàn. Đương nhiên đó là một tên phong hào đấu la. Công tử yên tâm, giao cho thuộc hạ thuận tiện. Nghe được kiêu căng thanh niên lời ấy, trung niên trong mắt của nam tử lóe qua một vệt u quang. Thánh linh giáo cạnh tranh kịch liệt, tứ hoàng song đế nhất giáo chủ, cộng thêm bát đại hộ pháp, chính là cao nhất tôn vị. Mà trên thực tế ngoại trừ cái này 15 cái tôn vị bên ngoài, thánh linh giáo còn có mấy vị phổ thông phong hào đấu la. Bởi vì thực lực lược kém một chút, cũng không có xếp vào cái này 15 cái tôn vị bên trong. Bây giờ tứ hoàng bên trong huyết hoàng đã chết, còn lại một tôn hoàng vị bị bát đại hộ pháp tranh đoạt. Mấy cái năm trôi qua, rốt cục xem như định xuống dưới. Từ bát đại hộ pháp bên trong thầm long hộ pháp thay thế tứ hoàng vị trí phong hào ám hoàng, mà bởi như vậy, bát đại hộ pháp bên trong liền lại rỗng một vị trí. Vị trí này còn lại mấy cái phong hào đấu la đều ngắm lấy đâu. Hắn xà vương tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng là thực lực của hắn cũng không có quá lớn ưu thế. Muốn ngồi phía trên hộ pháp vị trí rất có chút khó khăn. Chẳng qua nếu như đạt được cái này kiêu căng thanh niên người sau lưng chống đỡ, vậy liền đơn giản nhiều. Bởi vì thanh niên này phụ thân chính là song đế một trong bạch đế. Bạch đế võ hồn là Bích Hải Bạch Long, một loại biến dị long tộc võ hồn, nắm giữ giết hại cùng nước hai loại thuộc tính, thực lực cực kỳ cường đại. Nếu có bạch đế chống đỡ, như vậy hắn leo lên hộ pháp vị trí thì có thể nói là 10 phần chắc 9. Cho nên hắn mới có thể đối thanh niên này như thế cung kính. Thanh niên thực lực cũng không yếu, tuy nhiên lớn tuổi, đã 30 tuổi, nhưng là tu vi của hắn cũng đến 70 cấp. Tuy nhiên cùng hai đại thánh tử không so được, nhưng ở thánh linh giáo bên trong cũng là khó gặp thiên tài. Có thể nói gần với hai đại thánh tử, lần này cùng hắn đi ra, cũng là đến tìm kiếm thích hợp hắn hồn thú. Không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, không có tốn bao nhiêu thời gian liền tìm được đầu này hơn 5 vạn năm thâm hải ma kình. Vừa tốt thích hợp thanh niên Bích Hải Bạch Long võ hồn. Bất quá cái này thâm hải ma kình không phải bình thường hồn thú. Đầu này vừa mới 5 vạn năm không bao lâu thâm hải ma kình. Thực lực lại là ngoài ý liệu cường hãn, quả thực là ngạnh kháng công kích của hắn lâu như vậy. Tốc chiến tốc thắng đi, nơi này tuy là trên biển, nhưng dù sao tới gần đấu la đại lục, thân phận của chúng ta tạm thời còn không thể bại lộ. Còn là cẩn thận là hơn. Xà vương trong lòng nhẹ giọng nỉ non vài câu, công kích biến đến càng sắc bén. Tại công kích của hắn phía dưới, thâm hải ma kình trên thân lại xuất hiện từng đạo vết thương. Máu tươi chảy ngang. Mà lại xà vương công kích mang theo độc tố, thấy một lần huyết dịch, liền nhanh chóng tràn vào thâm hải ma kình thể nội. Nó cái kia nguyên bản sâu làn da màu xanh lam phía trên xuất hiện từng đạo đốm đen. Đó là độc tố khuếch tán biểu hiện. Thâm hải ma kình nhìn lấy cái kia ấn vào mí mắt thân thể khổng lồ, vừa mới chạy tới Lục Uyên không khỏi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên. Không nghĩ tới khiên động hắn tâm linh vậy mà lại là một đầu thâm hải ma kình. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là, bình thường hồn thú gào thét cũng không có khả năng để lòng hắn rung động. Thâm hải ma kình ngược lại là có chút khả năng, nhìn thoáng qua ngay tại thống khổ gào thét giãy giụa lấy thâm hải ma kình. Lục Uyên trên mặt lộ ra một tia không đành lòng, nói đến rất kỳ quái. Hắn giết qua hồn thú cũng không ít, nhưng là không đành lòng loại tâm tình này lại là rất ít xuất hiện. Đầu này thâm hải ma kình tựa hồ phá lệ có linh tính. Ánh mắt khẽ rời, làm ánh mắt của hắn quét đến phía dưới cái kia hai chiếc biển người trên thuyền lúc. một cỗ chán ghét cảm giác trực tiếp liền từ đáy lòng dâng lên. Lục Huyên ánh mắt trở nên lạnh lẽo, trong mắt sát khí bốn phía. Tà hồn sư, Lục Huyên từ trong hàm răng gạt ra ba chữ, trong đó tràn đầy thật sâu hàn ý. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.